xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1007, xinh đẹp nữ sinh. 52, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát trải qua tất cả mọi người đối ngươi không hữu hảo thời gian sao? Bọn hắn chỗ kinh lịch là toàn thế giới đối bọn hắn đều không hữu hảo. Ví dụ như có người tin đồn bọn hắn trộm đồ, bọn hắn ở trong mơ giải thích bọn hắn không có trộm. Nhưng những người kia trào phúng nói, lớp chúng ta bên trong người đều là gia cảnh không sai đồng học, chỉ một mình ngươi nghèo nhất, không phải ngươi trộm là ai trộm. Bọn hắn ở trong mơ đỏ lên mặt nói không phải mình trộm. Còn dám rảo biện không phải ngươi trộm, vật kia làm sao lại tại ngươi bàn học ngăn kéo xuống. Đúng vậy à, dạng này tay chân không sạch sẽ đồng học lại là lớp chúng ta, thật quá mất mặt. Mua không nổi liền mua không nổi nha, tại sao? Phải trộm người khác đồ vật, nói cho lão sư, nhất định phải đem chuyện này nói cho lão sư, loại này học sinh xấu, về sau đừng tìm hắn làm bằng hữu. Bọn hắn coi là, lão sư nhất định sẽ đem sự tình tra rõ ràng, nhưng ở những bạn học kia lời nói xuống, lão sư đối bọn hắn trộm đồng học đồ vật vậy mà tin tưởng không nghi ngờ. Lão sư ta không có trộm, lão sư, hắn trộm ta nhìn thấy hắn trộm, lão sư, đã làm sai chuyện, muốn dũng cảm thừa nhận, đồng học trộm đồ là xấu quen thuộc, nói láo cũng là thói quen xấu, hy vọng ngươi có khả năng nhận thức đến chính mình sai lầm. Chờ chút lên lớp ngươi muốn làm toàn bộ đồng học mặt xin lỗi, tỉnh lại một chút chính mình hành vi. Bọn hắn tuyệt vọng, căn bản là không rõ, vì cái gì lão sư cũng không tin bọn hắn. Bọn hắn chết không thừa nhận, coi là dạng này nhất định sẽ gây. Nên coi trọng, sẽ để cho người cha ra chân tướng. Không nghĩ tới, lão sư thông chi ra trường, cho thấy bọn hắn trộm cắp đồng học đồ vật. Bọn hắn coi là, ba ba mụ mụ nhất định sẽ tin tưởng bọn họ, tuyệt đối không ngờ rằng, ba ba đi lên liền cho bọn hắn một bạt tay, sau đó trong miệng mắng lấy, danh con thế mà học được trộm đồ a ngươi. Bọn hắn giải thích ta không có trộm đồ, vị gia trưởng này, các bạn học đều làm chứng tận mắt thấy hắn trộm đồ, không nghĩ tới hắn không nguyện ý thừa nhận chính mình sai lầm, còn mắng đồng học gia trưởng, ngươi còn là đem hắn lĩnh trở về đi thật tốt dậy một chút đi. Bọn hắn nhìn thấy chính mình phụ thân hoặc là mẫu thân, mặt đỏ tới mang tai, vội vàng cúi đầu khom lưng, trên mặt mang thật có lỗi nụ cười, biểu thị nhất định sẽ. Cứ như vậy, bọn hắn bị mang nhà họp tự. Nhiên lại ít không được một trận đánh đập. Hàng xóm nghe được hỏi rõ ràng chân tướng sự tình, biết bình giá hai câu tiểu hài tử liền muốn thật tốt giáo dục khi còn bé trộm châm, lớn lên trộm kim, đánh một chút liền tốt. Bọn hắn sát bên đánh có khổ khó nói, rõ ràng cũng không có làm gì, vì cái gì những này người muốn nói xấu bọn hắn trộm đồ đâu. Theo một ngày này bắt đầu, biết bọn hắn người, đều biết hắn trộm qua đồ vật. Cái này mộng đặc biệt dài, phải nói một giấc chiêm bao cả đời. Làm cái này mộng người, bọn hắn kết cục đều không cùng. Có một bộ phận, bởi vì chịu không được những này lời đồn, cuối cùng thật đúng là thành tiểu thâu, khi còn bé trộm tiểu nhân, sau khi lớn lên trộm lớn, cuối cùng bị bắt được vào tù, chẳng làm nên trò trống gì, còn hủy cả một đời. Có một bộ phận, chịu không? Được các loại lưu môn phỉ ngữ, liều mạng chứng nhận chính mình trong sạch, cuối cùng nhận càng ngày càng nhiều công kích, cuối cùng chịu không được lựa chọn phí hoài bản thân mình. Làm bộ phận này người theo trên nhà cao tầng nhảy xuống thời điểm, trước mắt là một mảnh máu thịt be bét, lập tức bị bừng tỉnh. Nhìn thấy chung quanh hắc ám một mảnh, mới phát hiện đây là một giấc mộng. Bọn hắn may mắn là một giấc mộng, tuyệt đối không ngờ rằng, bắt đầu từ hôm nay cái này mộng không ngừng nghỉ, mỗi đêm đều làm đồng dạng. Cách chương,